Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 802. Tượng Lập Thư Viện 77. Chương 802. Tượng Lập Thư Viện 77. Trần Minh Viễn ngoặc kép: Cảm ơn, cũng không phải rất muốn loại này tham dự cảm, nếu ngươi cũng không có phản đối. Vậy như vậy vui sướng quyết định. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía sân thể dục phương hướng. Chờ tẩy não đại hội một kết thúc, chúng ta vừa lúc có thể đi theo viện trưởng. Tiền cá nhân không nhiều lắm địa phương đem hắn bó lên. Từ từ, người áp chế chế viện trưởng. Trần Minh Viễn mở to hai mắt nhìn, viện trưởng chính là toàn bộ trong thư viện chức vị tối cao tồn. Tại, dùng thế lực bắt ép viện trưởng một khi bị phát hiện, kia khẳng định là khuynh xào xuất động cứu viện, liền tính bọn họ đạo cụ nhiều không sợ bị trào. Nhưng như vậy cũng sẽ hành động chịu hạn a, cái này tiểu tổ tông rốt cuộc có thể hay không ổn trọng một chút a. Đúng vậy, Hạ Tịch đương nhiên mà nói. Tẩy não đại hội thời điểm, viện trưởng mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Thừa dịp lúc này chào hắn là dễ dàng nhất. Nếu là thay đổi khác thời gian, liền không biết hắn chạy tới nơi nào, không phải. Ta tưởng nói không phải cái này. Trần Minh Viễn có chút sốt ruột cuống quýt lắc đầu. Người không cảm thấy tiền người khác khả năng càng thêm an toàn một chút sao? Người không cảm thấy viện trưởng thân là thư viện cấp bậc cao nhất người lãnh đạo, hắn là che giấu lãnh đạo tầng khả năng tính phi thường cao sao? Hạ Tịch không đáp hỏi lại, Trần Minh Viễn ngây ngẩn cả người, mặt khác mặt ngoài lãnh đạo tầng thành viên có thể là hoàn toàn cùng che giấu lãnh đạo tầng không tương quan. Ta đây chảo một cái mặt ngoài lãnh đạo tầng thành viên có thể có chỗ lợi gì? Hạ Tịch buông tay, mà muốn bắt được che giấu lãnh đạo tầng thành viên, liền ý nghĩa ta phải ở toàn bộ giáo viên quần thể sơ soạn. Kia tỷ lệ ghi bàn cũng quá thấp, nghĩ tới nghĩ lui, đều là chảo viện trưởng càng thêm có lời đâu, Trần Minh Viễn. Ngoặc kép, đáng giận, hắn giống như lại bị thuyết phục, người Nguyệt Huy chi ảnh làm lạnh thời gian hẳn là kết thúc. Đi, Hạ Tịch đột nhiên hỏi như vậy, ân, Trần Minh Viễn lấy lại tinh thần. Hắn gật đầu, tối hôm qua ta liền vẫn luôn đãi ở chỗ này, chưa từng dùng qua ẩn thân đạo cụ. Hiện tại hai cái Nguyệt Huy chi ảnh đều có thể dùng, kia vừa lúc. Chờ lát nữa cùng ta cùng đi bắt người. Hạ Tịch đánh nhịp định ra, ngươi còn có không ở làm lạnh kỳ ẩn thân đạo cụ? Trần Minh Viễn nhịn không được hỏi, hắn nhớ rõ Hạ Tịch ở trạng vạng 6 giờ nhiều thời điểm cũng đã bắt đầu sử dụng Nguyệt Huy chi ảnh. Hiện tại là rạng sáng 5 giờ nhiều. Tính lên đắc dụng 11 cái đạo cụ mới có thể liên tục ẩn thân, đều đã dùng 11 cái. Nàng cư nhiên còn thừa vô dụng quá. Đương nhiên, Hạ Tịch gật đầu. Ta dư lại Nguyệt Huy chi ảnh cũng đủ hoàn thành hôm nay bắt cóc kế hoạch. Trần Minh Viễn giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Ngươi là mua nhiều ít Nguyệt Huy chi ảnh a? 11 cái hắn đều đã cảm thấy rất nhiều, nàng cư nhiên dùng 11 cái lúc sau. Còn dư lại không ngừng một cái, nàng có tiền trình độ. Cùng hắn căn bản không ở một cái mặt thượng a. Đừng hỏi, hỏi chính là so ngươi giàu có. Hạ Tịch cười đến trương dương tùy ý. Trần Minh Viễn, ngoặc kép, đột nhiên có điểm tự ti là chuyện như thế nào, sao nơi xa sân thể dục thượng. Bọn học sinh đã đều nhịp mà ở chạy thao, phụ trách giám sát các lão sư mỗi người đều ánh mắt thanh. Minh, nhìn chằm chằm chính mình quản hạt những cái đó học sinh. Chút nào không dám chậm trễ, cùng bình thường chạy thao bất đồng chính là. Lần này sân thể dục thượng còn nhiều một ít bảo an. Mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí bên hông còn đừng xuống tay thương, bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh. Sợ bỏ lỡ mỗi một góc khả năng sẽ xuất hiện người, bọn học sinh tinh thần đều thực căng chặt. Mỗi người đều so dĩ vãng muốn khẩn trương đến nhiều. Ngay cả những cái đó gan lớn cũng không dám ánh mắt loạn ngó. Sợ một cái không cẩn thận sẽ trở thành giết gà dọa khỉ gà. Tấu chương xong. Hết chương.